ánh mắt lạnh lùng Tư Tốn nói, ngươi là Lý Thất Dạ đó. Lý Thất Dạ cười nói, hình như chỉ có ta tên Lý Thất Dạ. Nam nhân trung niên hừ lạnh, mắt lóe tia sát khí. Gã nói với Đỗ Văn Nhụy, Đỗ viện trưởng, trong Quang Minh Thánh Viện chúng ta cũng hiểu quy định, nhưng người của thần tú Thiên Nhung Quân không thể chết vô ích. Chúng ta có đệ tử chết trong tay học sinh quý viện. Việc này phải có lời giải thích mới có thể bẩm lên nữ đế bệ hạ. Nam nhân trung niên tên Dương Thành Lợi, được gọi Phi Mã Thần Tiễn, xuất thân từ nhân mã tộc, gã cũng đến từ chân Long Đình, gã hiệu trung dưới tay Tử Long nữ đế, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong thần tú Thiên Nhung Quân. Trước đó thành viên thần tú Thiên Nhung Quân nhóm Ngô Kha bị Lý Thất Dạ giết là tiểu đội của bộ hạ Dương Thành Lợi. Lý Thất Dạ cười nói, vậy chỉ có thể trách bọn họ học nghệ không tinh. Không hơn, Lý Thất Dạ đã ra mặt thì Đỗ Văn Nhụy không xen lời. Ánh mắt Phi Mã Thần Tiễn sắc bén lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Chậm rãi nói, người trẻ tuổi đừng vội ngông cuồng, ngươi nên nói rõ việc này để bẩm lên nữ đế bệ hạ. Nếu nói có lý thì không truy cứu trách nhiệm, nếu ngươi lạm sát bộ hạ của ta thì giết người đền mạng. Tuyệt đối không tha, Lý Thất Dạ tùy ý nói. Không có gì để nói. Ngươi muốn sự thật thì đi hỏi người khác. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, là ta giết người. Nếu ai muốn báo thù dùm họ thì ta hoan nghênh. Lý Thất Dạ nói như vậy tỏ rõ là không thèm để đối phương vào mắt. Ở trong mắt người khác thật sự quá kiêu ngạo, ngông cuồng, không xem người khác ra gì. Đỗ Văn Nhụy nghe Lý Thất Dạ nói thế chỉ biết cười khổ. Trong mắt người khác thì lời này vô cùng kiêu căng, nhưng hắn chỉ nói thật, thực lực hai bên không cùng đẳng cấp, Lý Thất Dạ còn nói chuyện ôn hòa như thế đã là nhân từ. Hắn từ bi còn hơn cao tăng, thử nghĩ một người khổng lồ chí tôn vô thượng, người kia là con kiến hùng hổ quát nạt người khổng lồ chí tôn vô thượng. Người khổng lồ còn ôn hòa trả lời, thật là hình ảnh ấm áp nhân từ biết bao. Người khổng lồ vô thượng như vậy nhích nhẹ ngón chân là có thể nghiền nát con kiến. Phi Mã Thần Tiễn Dương Thành Lợi không cho rằng mình là con kiến trước ngón chân người khổng lồ. Bị Lý Thất Dạ chống đối khiến biểu tình của gã cực kỳ khó xem. Cách chương.